Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chân chính ngươi, giấu, rồi, ta, Tần Tinh từng chữ từng câu đem ba chữ kia lặp lại một lần. Chân mày nhíu chặt tỏ rõ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phụ thân ý những lời này. Mình là vừa mới bởi vì đánh nát hạt châu phong ấn. Mới bị dẫn vào trong hạt châu kia ngay từ lúc vô số năm trước. Phụ thân làm sao lại tại hạt châu này bên trong, lại ẩn giấu mình đâu? Nhìn đến Tần Tinh trên mặt lộ ra nghi hoặc, Hồn Húc Nam nhưng cười đến càng thêm sung sướng, thậm chí trong tươi cười còn nhiều hơn một tia danh mãnh. Tựa như cùng năm đó, hắn mãi cứ cùng mình cái này bị tất cả mọi người xưng là phế vật trưởng tử mở chút ít đùa giỡn. Cho nên tách ra trưởng tử trong lòng phiền muộn một dạng. Hồn Húc Nam chậm rãi hướng về bên cạnh bước ra một bước. Lộ ra phía sau hắn không gian. Tần Tinh trên mặt nghi hoặc, trong nháy mắt tất cả đều hóa thành khiếp sợ. Bởi vì hắn bất ngờ tại sau lưng cha thấy được một cỗ thi thể. Thi thể kia chính là lúc trước ảo ảnh bên trong, cái kia đứng ở phía sau núi đỉnh ngắm nhìn bầu trời thiếu niên, cũng chính là mình. Đây dưới khiếp sợ, Tần Tinh căn bản không biết nên nói cái gì, vội vã một bước bước đến bên cạnh thi thể, nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện, đây không phải là thi thể, bởi vì vị thiếu niên này tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà hắn kia hơi có vẻ yếu đuối lồng ngực, nhưng vẫn tại đôi chút trên dưới phập phồng. Hắn đang say ngủ. Một khắc này, Tần Tinh đầu óc loạn thành một đoàn, tuy rằng hắn rất muốn nói cho mình, cái này đang ngủ say thiếu niên cũng không phải là mình, hoặc là đây chỉ là phụ thân cùng mình mở một cái khác đùa giỡn. Nhưng mà tại chưa tiến nhập hạt châu lúc trước, cảm thụ của mình đến kia từng trận triệu hoán chính là đến từ trước mắt cái này ngủ say thiếu niên. Hắn chính là mình. Tần Tinh dùng gần như ngốc trệ ánh mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn mình. Sau một thời gian dài mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rồi phụ thân nói, hắn là ta, vậy ta là ai? Nằm ngủ ở chỗ này quen thuộc thiếu niên là mình, vậy mình cái này trải qua ngàn đời luân hồi, từng bước một gian nan đi tới hôm nay người, lại là ai đâu? Được rồi, Hồn Húc Nam trong mắt lần nữa lộ ra từ ái. Cười nói, không đùa ngươi rồi, ngươi tự nhiên cũng là ngươi, chỉ có điều, hắn là thân thể ngươi, mà ngươi, là hắn hồn, nhục thân, hồn. Tuy rằng Tần Tinh mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà vẫn không cách nào bắt lấy, cũng may Hồn Húc Nam đã tiếp tục đi xuống giải thích. Không biết ngươi có phát hiện hay không, kỳ thực hồn tộc chúng ta tại đi tới cái này không diệt giới thời điểm, cũng chỉ là hồn, không có nhục thân. Tần Tinh gật đầu một cái nói, ta phát hiện, chỉ có điều hồn tiên dùng đặc biệt thần thông, che giấu một điểm này, để cho tất cả mọi người tại cho dù là hồn thể dưới trạng thái, cũng vẫn có thể chảy máu, có thể thụ thương. Hồn Húc Nam tán thưởng cười một tiếng nói, cũng không phải cái gì đặc biệt thần thông, chẳng qua chỉ là một cái phép che mắt mà thôi. Dừng một chút, Hồn Húc Nam nói tiếp, tuy rằng chúng ta không có nhục thân, nhưng là bởi vì chúng ta chấp trưởng luân hồi, cho nên cũng có thể phồn diễn sinh sống, bất tử bất diệt. Bất quá, không có nhục thân cuối cùng là không thuận tiện lắm. Cho nên chúng ta đi tới mệnh tinh giới thuần dương, âm dương hòa giải bên dưới tạo ra sinh mệnh, cũng liền có được nhục thân. Nói đơn giản một chút đi, ta tính ra ngươi một chút hy vọng sống, chính là đem thân thể ngươi hòa hồn tách rời, hồn giao cho chủ mẫu, mà nhục thân bị phong ấn của ta tại đây, nhưng không có hồn xác thân, một lúc sau vẫn sẽ chết, cho nên ta lại rút ra ngươi một tia mệnh hồn, mạnh mẽ đánh vào thân thể ngươi. Đây mới khiến thân thể ngươi có thể lấy trạng thái ngủ say. Chờ đợi đến ngươi hồn đến nơi, nghe đến đó, Tần Tinh cuối cùng cũng hiểu. Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt Chi Thuật, muốn chính là 1000 cái hồn. Cho nên phụ thân đem chính mình nhục thân hòa hồn tách rời, đem hồn giao cho chủ mẫu, đem nhục thân giấu ở nơi này. Khó trách, bất kể là chủ mẫu, vẫn là không khư bên trong phụ thân, đều một cường điệu đến đâu, lúc nào mình làm cho đều rồi mình liền có thể biết tất cả chân tướng. Nguyên lai, đây làm cho đều mình ý tứ chân chính, chỉ cũng không phải làm cho đều mình bản mệnh tam hồn, mà là tìm đến mình nhục thân. Điều này thật sự là cực kỳ vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu. Hắn lẩm bẩm nói cách khác, đây ngàn đời luân hồi, thậm chí ngay cả cùng hiện tại, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là hồn trạng thái, cho tới bây giờ đều không có chân chính nhục thân. Ngàn đời luân hồi, Hồn Húc Nam kẽ cau mày nói, cái gì ngàn đời luân hồi? Hiển nhiên, Hồn Húc Nam tuy rằng tính ra có thể làm cho Tần Tinh nắm giữ một chút hy vọng sống biện pháp, nhưng lại cũng không biết, chủ mẫu biết dùng Tần Tinh cùng toàn bộ bọn hắn phân bộ nhất tộc nhân hồn làm gì. Nghe xong Tần Tinh sau khi giải thích, Hồn Húc Nam trong mắt nhất thời sát khí quay cuồng. Hắn vạn lần không ngờ, chủ mẫu vậy mà lại dùng mình đây một điểm tộc toàn bộ tộc nhân hồn đi phục sinh con trai của nàng. Tần Tinh vội vàng nói, cha, chủ mẫu đã chết, hơn nữa nàng cuối cùng cũng chưa thành công. Cha, không thể nào à, ta làm sao lại không có nhục thân, ta thậm chí suýt chút nữa đều tu luyện thành cổ chi thể. Hồn Húc Nam nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái, trong mắt sát khí phai nhạt chút ít nói, cái này rất hảo giải thích, tiến vào nhập luân hồi, ban đầu chỉ có thể là hồn trạng thái, mà hồn một khi tiến vào nhập luân hồi, đầu thai làm người sau đó, chỉ cần thân ở mệnh tinh giới, tự nhiên sẽ có nhục thân, nhưng mà, người lúc ban đầu nhục thân, nhưng thủy chung bị phong ấn của ta tại hạt châu này bên trong. Tần Tinh nghĩ tới mình chứng kiến qua luân hồi quá trình, xác thực không có bất kỳ sinh mạng nào là mang theo nhục thân luân hồi tiến vào nhập luân hồi, chỉ có thể là hồn. Chỉ có điều sinh mệnh khác đang bước vào luân hồi thời điểm, ban đầu nhục thân coi như không có biến mất, cũng tuyệt đối đã đợi cùng chết vong. Mà mình lúc ban đầu nhục thân, nhưng bởi vì cha bảo hộ, từ đầu tới cuối hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại ở tại đây. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía mình trong ngủ say nhục thân, cái kia vẫn duy trì 16 tuổi dung nhan mình, nhẹ giọng nói, vậy nếu như ta hiện tại hồn tiến nhập ta lúc ban đầu nhục thân, sẽ phát sinh ra sao sự tình? Hồn Húc Nam lắc đầu nói, nói thật, ta cũng không biết, trải qua ngàn đời luân hồi hồn tiến nhập hắn lúc ban đầu nhục thân, sẽ phát sinh ra sao sự tình? Nhưng mà, ta có thể xác định một chút, điểm nào? Hồn Húc Nam kẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ trở thành chân chính hoàn chỉnh ngươi. Tần Tinh cũng cười, là chân chính song chỉnh mình. Đây chẳng phải chính là mình cho tới nay nơi cố chấp mục tiêu sao? Đi thôi, hài tử, trở về thân thể ngươi, thành là chân chính ngươi đi. Cha, chờ ta trở về thuộc về nhục thân sau đó, ngươi còn có thể có ở đây không? Ta chỉ là một tia tàn hồn, Cho dù ngươi bất hồi quy nhục thân, không lâu sau ta cũng muốn tiêu tán. Bất quá, ngươi yên tâm, cha vẫn luôn ở đây bên cạnh ngươi, chưa bao giờ rời đi. Ta biết, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự mình hướng về nhục thân đi tới. Nhưng ngay khi hắn sắp dung nhập vào nhục thân chớp mắt, trong lúc bất chợt nghĩ tới một chuyện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phụ thân nói, cha, ta mệnh hồn sinh mà có sẵn loại năng lực ra sao? Cái vấn đề này, để cho hồn húc nam trầm mặc tương đối dài thời gian mới mở miệng phun ra hai chữ nói, tạo mộng, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.